tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 943, cự nỏ kiểu mới, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.